ngày nào lòng chưa nguôi xót xa, ôi thật buồn. Đây quán bên hồ đã một thời ân ái, tàn buồn con dư hương. Nghe lòng nức nở rồi chợt thương số phận, khóc đời mình dạng dỡ đôi dòng lệ tuôn. Kỷ niệm nào chợt về làm tương tư giấc mơ xưa tôi tình. Giây phút thẫn thờ giữa rừng mù sương trắng, chạnh lòng mình lặng thinh. Như hồi tưởng lại ngày đầu tiên lỗi lầm, để giờ này nỗi tiếc đến một người thương. Thôi hết rồi xin trả về những ân tình, nhận khổ đau một mình. Đời em như thông xanh giữa trời, gió mưa một đời hiu hắt buột ta tơi. Ai khóc ly tan kiếp phù du sớm nỡ tôi tàn. Rồi chiều nào tình cờ trở về nơi quán xưa bên bờ, khơi vết thương đau những ngày đầu gặp nhau. Nguyện thề hẹn mai sau, bây giờ hết rồi biên biệt hai hướng đời. Nỗi lòng này ai biết đến bao giờ. Đau một mình đời em như thông xanh giữa trời, gió mưa một đời hiu hắt buột ta tơi. Ai khóc ly tan kiếp phù du sớm nỡ tôi tàn. Rồi chiều nào tình cờ trở về nơi quán xưa bên bờ, khơi vết thương đau những ngày đầu gặp nhau. Nguyện thề hẹn mai sau, bây giờ hết rồi biên biệt hai hướng đời. Nỗi lòng này ai biết đến bao giờ. Rồi biên biệt hai hướng đời, nỗi lòng này ai biết đến bao giờ. Lại chuyện hai chúng mình khi em với anh vừa biết đam mê

nẻo, quên nhọc nhằn gian nan.